Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật ấm áp, vui tươi và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, đương nhiên là phải cất giấu, để muộn mình xem rồi. Phó Thư Dịch ôm Hữu Hữu nói. Bằng không, sẽ có rất nhiều người muốn cướp lấy bọn nhỏ. Vậy cũng đúng. Kỳ Trinh gật đầu, nhìn cô Vi Vi. Tích thật đấy, lúc trước còn chưa được nhìn thấy cậu kết hôn, mà bây giờ còn cậu đã lớn như vậy rồi. Cô Vi Vi im lặng cười. Tất cả mọi chuyện xảy ra đối với cô đều giống như nằm mơ. Mới đây thôi mà cô và Phó Hàn Chánh đã có hai đứa con. Chuyện này không vội, chờ mọi chuyện ổn định, nhất định sẽ mời các cô tham gia một buổi hôn lễ long trọng hơn. Phó Thư Dịch sợ chị dâu nhà mình nghĩ đến những chuyện buồn, tâm tình không tốt, lập tức xen vào. Chuyện hôn lễ này đúng thật là rất đáng tiếc. Chẳng qua, với thói quen sùng vợ của anh cả nhà mình, nhất định sẽ lại chuẩn bị một buổi hôn lễ long trọng hơn. Chúng mình sẽ chờ đến ngày uống rượu mừng muộn đó. Mình còn phải làm phu dâu nữa. Kỳ Trình tỏ vẻ. Cô Vi Vi cười khẽ. Không thể thiếu cậu. Tuy rằng về nước là để tiến hành kế hoạch tái hôn, nhưng hiện giờ chuyện này còn chưa xác định được. Hơn nữa, cô cũng sợ trong quá trình tái hôn sẽ phát sinh biến cố như năm đó. Bởi vì có Kiều Lâm cùng hai người Kỳ Trình đến đây, trong nhà náo nhiệt cả buổi. Mãi cho đến buổi tối, Kỳ Trình còn ôm Hữu Hữu không chịu buông tay về nhà. Mình ôm bánh bao nhỏ thêm chút nữa, lát nữa về nhà không được ôm nữa rồi. Cậu đã ôm một buổi trưa rồi, Lạc Thiên Thiên cả giận nói. Từ khi vào nhà, trên tay cô ấy không ôm Hữu Hữu thì cũng là ôm Điềm Điềm. Cân nặng của hai đứa nhỏ cũng không nhẹ, vậy mà cô ấy ôm mãi không chê mệt. Rõ ràng bình thường, cầm một chút gì hơi nặng, mệt đến kêu cha kêu mẹ rồi. Được rồi, khi nào cậu được nghỉ thì cứ đến đây chơi. Cô Vi Vi ôm con trai mình lại. Kỳ Trình không nỡ nhéo nhéo bàn tay nhỏ mập mạp của Hữu Hữu. Cậu sẽ không mang theo bọn nhỏ ra nước ngoài nữa chứ? Sẽ không đi nữa. Cô Vi Vi nặng nề gật đầu bảo đảm. Lúc trước cô đi nước ngoài chỉ là để sinh con, hiện giờ đã danh chính ngôn thuận trở lại, cô sẽ không đưa con xuất ngoại nữa. Dù sao dẫn theo con cái ra nước ngoài không tiện. Cuối tuần mình sẽ được nghỉ tới đây. Kỳ Trình nhìn hai bánh bao nhỏ mũm mĩm bụ bẫm, không muốn đi chút nào. Cô Vi Vi thật vất vả mới đưa mấy người bọn họ lên xe rời đi. Trở lại phòng khách, Nguyên Mộng đột nhiên nói chuyện một cách nghiêm trọng. Vi Vi, chúng ta có chút chuyện quan trọng cần phải nói chuyện. Cô Vi Vi mí môi ngẩn người, mơ hồ đoán được là Kamal Duran đã xảy ra chuyện. Phó Hàn Chánh nhìn Phó Thư Dịch cùng người chồng trẻ. Mang bọn nhỏ vào phòng trẻ đi. Người chồng trẻ lập tức đi qua, ôm lấy đứa bé trong lòng cô Vi Vi, cùng đi với Phó Thư Dịch vào phòng trẻ chơi với bọn chúng. Sau đó, anh vào phòng khách, ngồi xuống cạnh cô Vi Vi, nhìn Nguyên Mộng hỏi, xảy ra chuyện gì? Will Duran đã ra tay với Kamal Duran. Ông ấy bị thương, đang nằm trong phòng cấp cứu. Nguyên Mộng nghiêm túc nói. Biểu tình của cô Vi Vi cũng trở nên nghiêm trọng. Chuyện khi nào? Đêm qua. Nguyên Mộng nhìn cô và Phó Hàn Chánh, tiếp tục nói. Chẳng qua ông ấy ra lệnh, trong gia tộc Duran, ai diệt trừ được Will Duran thì có thể ngồi lên vị trí của ông ấy. Không phải chị nói ông ấy đã sớm có chuẩn bị sao? Cô Vi Vi hỏi. Nguyên Mộng gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói. Lão già này cứ thần thần bí bí. Bây giờ tin tức ông ấy bị thương, cả Nguyên Sóc cũng không biết có phải là thật sự như vậy hay không. Lỡ như ông ấy cố ý tung tin tức giả cho người đối phó với Will Duran thì sao? Muốn để mọi người đối phó với Will, có cần thiết phải tạo khổ nhục kế như vậy không? Cô Vi Vi vừa nói, vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Nguyên Sóc, hỏi thăm tình huống hiện tại. Phó Hàn Chánh vươn tay lấy di động của cô, khuyên. Chuyện này rất phức tạp, con người luôn luôn là vì lợi ích. Nếu chỉ là hạ lệnh cho người đi đối phó với Will Duran, làm sao biết có bao nhiêu người thật tình giúp ông làm chuyện này? Nhưng nếu bây giờ vứt ra một miếng mồi lớn như vậy, sẽ có vô số người bày mưu tinh kế giúp ông hoàn thành chuyện này. Cô Vivi im lặng nhìn Phó Hàn Chanh. Ý anh là... Phó Hàn Chanh ôm lấy ba vai cô, dịu dàng trấn an. Kamal Doran không dễ dàng bị ám sát như vậy. Bây giờ vừa mới bị thương lại đưa ra mệnh lệnh này, khẳng định là có tính toán. Bao nhiêu năm nay, có biết bao nhiêu người muốn ám sát Kamal Doran, nhưng chưa có ai thành công. Bây giờ lại dễ dàng bị người khác ám sát như vậy. Cô Vivi mí môi trầm mặc, tuy rằng ngẫm lại cũng có vài phần đạo lý, nhưng bọn họ không ở đó, tất cả mọi chuyện đều chỉ là suy đoán. Tuy rằng cô cùng Kamal Doran chỉ là vội vàng gặp qua vài lần, thậm chí chưa từng chính thức nhận lại cha con, nhưng hai người vẫn luôn rất quan tâm đến sự an nguy của đối phương. Vừa nghe tới tin tức ông bị giám sát, cô thật sự không có biện pháp bình tĩnh. Nguyên Mộng thấy cô Vivi lo lắng sốt ruột, khuyên. Được rồi, cứ yên tâm chờ tin tức đi. Lão cáo già kia không dễ dàng chết như vậy. Nhưng mà... Cô Vivi vẫn không yên tâm. Phó Hàn Chanh bình tĩnh phân tích cho cô. Ngay lúc này, nếu ông ấy không ra mệnh lệnh đó, người trong gia tộc Doran rất có khả năng sẽ liên thủ với Will Doran. Vì ông ấy thả ra tin tức đó, như vậy để có được vị trí kia, sẽ có vô số người giúp ông ấy đối phó với Will Doran. Ông ấy không cần phải bận tâm nhiều. Đây là một biện pháp đơn giản lại cực kỳ có hiệu quả. Nếu thực sự không phải như chúng ta suy đoán thì sao? Sau mặt cố Vivi ngưng trọng, tiếp tục nói. Nếu ông ấy thật sự bị ám sát mà bị thương thì sao? Người như ông ấy, nếu thật sự bị thương, sẽ không công khai cho mọi người biết. Thông thường, khi bọn họ đã công khai thì đều là bị thương không sống nổi nữa. Nguyên Mộng nói ra kinh nghiệm nhiều năm của mình. Nếu thật sự bị thương sẽ che giấu rất kỹ. Chuyện bị thương mà để đối thủ hoặc loại người có dụng tâm kín đáo biết được cũng là sơ hở chí mạng của mình. Cố Vivi nghe xong hỏi. Đó chỉ là thông thường. Lỡ như tất cả đều không phải như chúng ta nghĩ, chẳng lẽ em không nên làm gì sao? Mạng người quan trọng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng nếu là như vậy, em ra mặt làm chút chuyện gì sẽ đều mang đến nguy hiểm cho cả em và ông ấy. Phó Hàn Chanh bình tĩnh nói với cô. Mặc kệ phát sinh bất kỳ chuyện gì, anh đều suy xét cho sự an toàn của cô và các con trước nhất. Còn những chuyện khác phải dựa theo đó mà từ từ suy xét sau. Anh tin tưởng Kamal Doran đã có chuẩn bị nên mới làm như vậy. Dù sao những người này muốn ra tay với ông đã biết sớm. Không có khả năng, không có một chút chuẩn bị. Như bây giờ, chẳng qua là muốn mượn đao giết người. Mượn tay người khác diệt trừ Will Doran cũng làm suy yếu một ít lực lượng bên trong gia tộc. Kamal Doran có thể ngồi lâu trên vị trí cao nhất của gia tộc Doran như vậy. Anh không cho rằng hoàn toàn đều là nhờ may mắn. Cô Vivi đứng ngồi không yên, cô biết Phó Hàn Chanh nói như vậy cũng đúng. Nhưng đối mặt với chuyện như vậy, trong lòng cô không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Hai ngày sau, nếu Nguyên Sóc còn không để cho chúng ta tin tức xác thực, anh sẽ đích thân đi Italy một chuyến. Theo lý thuyết, lúc này cô nên nhúng tay vào chuyện của gia tộc Doran để tránh khiến cho người lớn như họ Phó phản cảm. Nhưng mà, đó dù sao cũng là muộn mạng người. Không có khả năng bởi vì vấn đề tình cảm của mình mà không màng sinh tử của người khác. Được, Phó Hàn Chanh thỏa hiệp. Nguyên Mộng nhìn người đàn ông cưng chiều vợ đến không có giới hạn, bất đắc dĩ thở dài. Trong lúc này mà để con bé quan tâm đến những chuyện đó sẽ bị loạn. Ông ấy cũng có chuyện riêng cần phải làm. Anh không quản vợ anh cho tốt sao? Quản không được, chỉ có cô ấy mới quản được tôi thôi. Phó Hàn Chanh ngọt ngào nói. Nguyên Mộng đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị dài cầu lương. Trong lúc đang chờ tin tức của Nguyên Sóc, bất chi bất giác đã đến ngày hẹn của cô và Phó Hàn Chanh, là ngày mang hai đứa nhỏ về nhà cũ gặp ông nội bà nội. Sáng sớm, Phó Thời Khâm không thèm đi làm, công việc nhiều cũng không nóng nảy, đi cùng anh cả đón hai đứa. Phó Thời Dịch không cam lòng bỏ lỡ, cũng thay đổi lịch làm việc rồi đi cùng bọn họ. Cô Vivi đặt hai đứa nhỏ vào ghế trẻ em trên xe của Phó Hàn Chanh, dặn dò chuyên gia chăm sóc trẻ vài câu, sau đó mới lưu luyến xuống xe. Sau đó nói với Phó Hàn Chanh. Anh đưa bọn trẻ về một mình, thật sự không có vấn đề sao? Rõ ràng là chuyện anh và cô phụ hôn, vậy mà phải nhờ hai đứa nhỏ để giành được hào cảm cho cô. Có nhiều người mà còn lo lắng mọi người chăm sóc bọn trẻ không tốt sao? Phó Hàn Chanh ôm lấy cô cười khẽ nói. Dù sao cũng chỉ đi có mấy tiếng đồng hồ, Buổi chiều em lái xe đến đó, đón bọn trẻ là được. Nếu cô không đích thân tới, muốn mang bọn nhỏ đi, với tính cách của người như là anh, phòng trừng Vinh Viễn cũng không muốn trả bọn nhỏ về. Cô Vivi mí môi gật đầu. Đi đường lái xe cẩn thận. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô, khẽ hôn lên trán cô. Bọn anh sẽ về nhà sớm thôi. Nói xong, anh lên xe, chở hai đứa nhỏ cùng hai chuyên gia chăm sóc trẻ rời khỏi Giang Châu Thịnh Cảnh, về nhà cũ nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh lái xe đi phía trước, Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch lần lượt mỗi người lái một chiếc xe theo sau. Người nhà họ Phó biết hôm nay cháu trai cháu gái sẽ tới đây, từ mấy ngày trước đã gấp rút cho người trang trí phòng cho trẻ em. Hơn nữa, từ sớm đã đứng ngoài sân, kiễng chân chờ cháu trai cháu gái đáng yêu tới. Mấy người đứng chờ, còn không quên gọi điện thoại xác nhận với Phó Thế Dịch. Biết tin bọn họ đang trên đường về, liền sôi nổi vui mừng khôn xiết. Cũng không biết bọn chúng có thích căn phòng mới hay không. Phó Thắng Anh lo lắng nói thầm. Bởi vì thời gian hấp tấp, phòng mới của hai đứa nhỏ chưa được chuẩn bị kỹ càng. Cũng không biết hai đứa nhỏ về có chịu ngủ ngoan trong căn phòng bọn họ mới chuẩn bị hay không. Được rồi, cũng là người lớn hết cả rồi. Chẳng qua là hai đứa nhỏ về, liền sốt ruột thành như vậy sao? Bà Phó bất đắc dĩ quở trách chồng mình. Lúc trước khi bà đứa con trai mình sinh ra, cũng không thấy ông đầy bụng như vậy. Đúng là thiên vị. Nói tôi sốt ruột, chứ bà không nóng này sao? Phó Thắng Anh hỏi lại. Chị nói ông quá mức sốt ruột, nhưng không phải rõ ràng bà còn đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cho bọn trẻ rồi sao? Tuy rằng Hàn Tranh nói chỉ có thể mang bọn trẻ về mấy tiếng đồng hồ, nhưng ông thật sự rất muốn giữ lại bọn trẻ ở đây luôn, như vậy là có thể nhìn thấy bọn chúng mỗi ngày rồi. Phó Thắng Anh đang tranh luận cùng bà Phó, quản gia đứng từ xa liền nhìn thấy xe của Phó Hàn Tranh, hưng phấn kêu lên. Bà chủ, bọn họ đã trở lại. Phó Thắng Anh cùng bà Phó cũng không rảnh lo tranh chấp những thứ khác, nhanh chóng cùng bà cụ Phó chống quải trượng đi ra ngoài cửa. Xa xa nhìn thấy xe của Phó Hàn Tranh lái đến đây, chờ xe vừa dừng lại liền gấp không chờ nổi mở cửa xe ôm bọn trẻ ra. Vừa mở cửa xe, tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi trên ghế trẻ em, tâm tình vẫn luôn thấp thỏm của bọn họ rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Không tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ về, bọn họ chỉ sợ cô Vivi đột nhiên đổi ý không cho hai đứa nhỏ về gặp bọn họ. Cũng may lo lắng của bọn họ là dư thừa, hai đứa nhỏ đã bình an đến nơi. Bọn chúng ngồi trên xe, hai đôi mắt tròn xoe lung linh đánh giá khung cảnh lạ lẫm xung quanh, mơ hồ có chút hưng phấn. Bà Phó hỗ trợ cẩn thận để hai đứa trẻ xuống xe, ôm cháu gái đáng yêu vào lòng cảm thán. Nhìn xem mỗi ngày con bé ăn cái gì không biết, lúc này mới có mấy ngày không gặp, con bé lại mợ mạm hơn rồi. Cũng không phải, nhìn Hữu Hữu hình như đã lớn hơn một chút rồi. Phó Thắng Anh hưng phấn ôm Hữu Hữu mũm mĩm, biểu tình luôn luôn nghiêm túc, cũng bởi vì cháu nội mà cười đến vô cùng vui vẻ. Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch dừng xe, đánh giá căn biệt thự đã bị phá đi một gian lớn, liền kêu lên. Cha, con biết cha muốn sửa lại chỗ này, nhưng cũng không cần đập bỏ nhiều như vậy chứ. Chẳng lẽ cha định san bằng cái nhà này luôn sao? Vốn là chỉ định xây một chỗ vui chơi cho trẻ em thôi. Sau đó nghĩ lại, bên này có thể làm thêm một bãi cỏ nhỏ, để bọn nhỏ lớn một chút có thể chơi ở trên cỏ. Phó Thắng Anh nhìn một đống phế tích do mình ra lệnh đập bỏ, nghĩ đến rất nhanh thôi là mình đã có thể nhìn cháu trai cháu gái chơi đùa, lòng tràn đầy kiêu ngạo. Bọn chúng còn mới nửa tuổi, cha nghĩ quá xa rồi. Phó Thế Khâm hừ nói. Bọn họ là con ruột của ông, khi còn nhỏ cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ tôn quý như vậy. Bây giờ nhìn thấy cha ruột của anh ta đối xử với cháu trai cháu gái như vậy, trái tim anh ta như tan vỡ. Cũng đều là thai sinh đôi, sao đãi ngộ lại kém nhiều như vậy? Bọn chúng sẽ mau chóng lớn lên thôi, những chuyện này nên sớm chuẩn bị, sớm muộn gì bọn trẻ cũng dùng đến. Phó Thắng Anh ôm Hữu Hữu vào nhà, một khắc cũng luyến tiếc không buông tay để cho người khác ôm đi. Phó Hàn Tranh, hai đứa nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng người nhà mình, sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống sofa. Bà Phó ôm Điềm Điềm cũng ngồi xuống sofa, nhận lấy sữa bột do chuyên gia chăm sóc trẻ đã pha sẵn để vào miệng cô bé. Kết quả cô bé uống sữa nóng liền khóc lên. Bà Phó vội vàng cho cô bé nhổ sữa ra, xác định cô bé bình thường mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cô Vivi thật sự không phản đối còn đưa bọn trẻ về đây sao? Không phản đối, qua 2 tiếng đồng hồ nữa cô ấy sẽ qua đây đón về. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. 2-3 tiếng đồng hồ. Phó Thắng Anh vừa nghe, sắc mặt liền suy sụp xuống. Bọn họ trông mong nhiều ngày như vậy, kết quả bọn trẻ chỉ có thể ở đây ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ. Chúng ta có thể tranh thủ đến 3 tiếng đồng hồ đã là không tồi. Phó Thư Khâm giải thích. Theo anh ta đánh giá, cha anh ta tưởng lần này đưa bọn trẻ về sẽ không bao giờ bị lấy đi nữa. Nhưng nếu mong chờ cháu trai cháu gái về như vậy, bọn họ nên cho anh ta và chị dâu phục hôn sớm một chút chứ. Hiện giờ chỉ muốn cháu trai cháu gái mà không muốn mẹ của cháu trai cháu gái, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nhưng anh cả đã phải suy nghĩ đủ mọi biện pháp mới khiến chị ấy miễn cưỡng đồng ý. Phó Thư Dịch phụ họa. Phó Thắng Anh cùng bà Phó nhìn nhau, ôm bọn trẻ tiếp tục cho bọn chúng ăn uống. Bà cụ Phó lớn tuổi, ôm không được 2 đứa nhỏ, cũng chỉ ở bên cạnh mỉm cười trìu mến, nhìn 2 đứa trẻ đáng yêu. Bà còn tưởng rằng, chỉ sợ đến chết, mình cũng không có cơ hội nhìn thấy 3 đứa cháu nội kết hôn sinh con. Lại không nghĩ rằng, mình may mắn bây giờ đã được nhìn thấy 2 đứa con của Hàn Tranh, là 2 đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. 2 đứa nhỏ uống sữa rồi ăn một ít bột, chơi được một lúc, Điềm Điềm liền bắt đầu khóc. Hữu Hữu rất ngoan ngoãn, nằm trong lòng Phó Hàn Tranh, chơi đồ chơi một lúc, liền ôm món đồ chơi ngủ thiếp đi. Điềm Điềm lại không ngủ được, vẫn luôn khóc làm loạn. Phó Thắng Anh nhìn, hỏi bà Phó. Xem con bé có bị sốt không, hay là bị bệnh gì rồi? Phó Hàn Tranh đứng dậy đến gần. Đưa cho con. Bà Phó có chút luyến tiếc, nhưng thấy cô bé có vẻ rất khó chịu, liền đưa Điềm Điềm qua cho Phó Hàn Tranh ôm. Từ nãy giờ, cô bé vẫn luôn cứ khóc lóc, vậy mà vừa đưa cho anh bé liền rất ngoan, hơn nữa chỉ một lúc sau liền ngoan ngoãn ngủ. Quả nhiên con gái thích cha hơn, bà Phó cười nói. Phó Hàn Tranh dỗ con ngủ, sau đó để cô bé lên giường em bé, để cô bé ngủ một mình. Sau đó nhìn về phía Phó Thắng Anh vẫn còn đang ôm Hữu Hữu nhắc nhở. Thằng bé ngủ rồi, cha có thể buông nó xuống được chưa? Để cha ôm nó ngủ. Phó Thắng Anh kiên quyết lắc đầu, thật vất vả mới ôm được cháu nội cơ mà. Ông còn chưa ôm đủ, làm sao mà bò xuống được? Cha ôm như vậy, thằng bé ngủ không được thoải mái. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Phó Thắng Anh suy nghĩ, tuy rằng liên tiếp buông tay, nhưng vẫn đẩy Hữu Hữu lên giường em bé. Chẳng qua ông lại cứ ngồi ở mép giường, không chịu đi. Nhìn 2 đứa bé này, ngủ rồi mà trông mặt cũng thật là đáng yêu. Bà Phó nhìn 2 đứa nhỏ thêm một lúc, rồi nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi vẫn không muốn từ bỏ quyền nuôi con sao? Cô ấy nhất định không chịu, Phó Hàn Tranh nói. Bà Phó đáng tiếc thở dài nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Con bé không chịu từ bỏ quyền nuôi con. Chúng ta cũng không thể lấy được quyền nuôi con. Bà biết bọn họ đi vòng một vòng lớn như vậy, đơn giản là muốn Phó Thắng Anh và bà cụ bỏ qua chuyện kia, để anh và Cố Vi Vi phục hôn. Bà rất ủng hộ chuyện này. Trước kia là bởi vì Hàn Tranh thật tình thích Cố Vi Vi, hiện giờ nghĩ đến 2 đứa nhỏ cũng rất cần mẹ ở bên cạnh, cho nên để bọn họ phục hôn mới là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Chuyện đến nước này, 2 người kia cũng không phải không nghĩ tới chuyện phục hôn, chẳng qua vẫn chưa chính thức nói ra thôi. Phó Hàn Tranh suy sụp thở dài. Đi một bước, xem một bước đi. Chuyện lớn như vậy, đi một bước, xem một bước tới khi nào? Phó Thắng Anh bất mãn vì anh cứ luôn thờ ơ với chuyện tranh thủ quyền nuôi con. Vậy cha hãy nói xem, anh còn nên làm cái gì bây giờ? Người ta mang thai rồi tự sinh con một mình, toàn bộ quá trình nhà họ Phó chúng ta đều không hay biết. Bây giờ phát hiện mình có con, liền muốn giành quyền nuôi con. Làm như vậy so với bọn cướp có gì khác nhau? Phó Thư Dịch trách móc cha mình. Bọn họ thật tình thích 2 đứa bé, nhưng chuyện phục hôn bọn họ vẫn chưa chịu chủ động đưa ra. Phó Thắng Anh trầm mặc một lúc, không trả lời. Bất chỉ bất giác, thời gian 3 tiếng đồng hồ đã hết. Nguyên Mộng Giả Trái lái xe mang theo Cố Vi Vi tới nhà cũ nhà họ Phó, chuẩn bị đón 2 đứa nhỏ. Phó Thắng Anh nghe người hầu nói, Cố Vi Vi tới đón con. Nhìn sang 2 đứa bé còn đang ngủ trên giường em bé, thật sự không đành lòng đánh thức bọn chúng. Vì thế qua một lúc sau, mới bảo người mời Cố Vi Vi vào. Bà Phó cho người chuẩn bị nước trà. Bọn nhỏ mới vừa ngủ không bao lâu, chờ thêm một chút, để bọn nhỏ tỉnh ngủ rồi về cũng được. Cố Vi Vi mím môi gật đầu, yên lặng, ngồi ở bên cạnh, chờ 2 đứa nhỏ thức dậy. Có 2 đứa nhỏ đến, nhà họ Phó thật hòa thuận vui vẻ, nhưng khi cô Vivi đến, không khí liền trở nên an tĩnh đến xấu hổ. Sắc mặt Phó Thắng Anh cùng bà cụ phó có chút xấu hổ, một người đọc báo, một người lần chàng hạt trong tay. Chỉ có bà phó dịu dàng thân thiết, nói chuyện hai đứa nhỏ ở đây. Hai đứa nhỏ uống sữa hai lần, Điềm Điềm không kén ăn, cho uống bao nhiêu sữa là uống bấy nhiêu, còn ăn một ít bột, uống nước nữa. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Điềm Điềm ăn uống tương đối tốt, chuyên gia dinh dưỡng nói phải khống chế sức ăn cho con bé một chút, ăn uống nhiều cũng không tốt. Đúng vậy, trẻ con ăn nhiều, tiêu hóa không tốt sẽ sinh bệnh, bà phó đáp. Bà phó cho người gói trái cây mang đến. Ăn một chút gì đi. Cảm ơn. Cô Vivi khách khí cảm ơn. Mang thai hai đứa nhỏ này hẳn là vất vả lắm đúng không? Bà phó hỏi. Cô Vivi lắc đầu. Không có, đừng nhìn thấy bọn chúng ra đời, chuyện gì cũng rất đáng giá. Trên thực tế, so với những thai phụ khác, cô sung sướng hơn nhiều. Phó Hà Tranh chăm sóc cô rất cẩn thận tỉ mỉ, cô hoàn toàn không phải chịu khổ. Hẳn là đã chịu không ít cực khổ, để sinh ra được bọn nhỏ đã gần như phải đánh đổi tính mạng. Bây giờ còn muốn cướp hai đứa con người ta liều mạng sinh ra. Đây là chuyện con người làm hay sao? Nguyễn Mộng ngồi ở bên cạnh cô Vivi, nhìn lướt qua mấy người Phó Thắng Anh. Phó Thắng Anh cùng bà cụ phó nghe xong có chút chột dạ. Người ta cực khổ mang thai sinh con, nuôi đến lớn như vậy, bọn họ muốn mang về nhà họ Phó, thực sự quá nhẫn tâm. Chúng tôi không có ý đó, chẳng qua là muốn gặp bọn nhỏ nhiều một chút thôi. Bà phó mỉm cười giải thích. Nhưng rõ ràng là mấy người muốn cướp bọn nhỏ. Nguyên Mộng không hề khách khí châm chọc nhà họ Phó. Phó Thắng Anh bị người ta châm chọc, trầm mặc không nói gì. Bọn họ chỉ hy vọng đưa bọn nhỏ trở lại nhà họ Phó. Nếu thực sự muốn cướp, cũng sẽ không chậm rãi thương lượng cùng cố Vivi như bây giờ. Trực tiếp cho người mang bọn nhỏ về là được rồi. Chỉ cần Vivi không muốn, ngày nào mà tôi còn sống, các người cứ mơ đi. Nguyên Mộng hừ nói. Cô Vivi nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy, cau mày ý bảo cô ấy đừng tiếp tục kích thích người khác nữa. Rõ ràng là bọn họ hợp tác với nhau để diễn một vở kịch cho người nhà họ Phó xem. Bây giờ lại tỏ vẻ như cô rất cực khổ, làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ rất có lỗi với cô và bọn trẻ. Sắc mặt Phó Hà Tranh nặng nề, không phát biểu ý kiến. Phó Thắng Anh khép tờ báo lại, lạnh lùng nhìn lướt qua Nguyên Mộng. Dạ trai. Đứa nhỏ này là con cháu nhà họ Phó, hẳn là không đến mức phải để một người ngoài như cậu quyết định bọn chúng nên ở nơi nào. Tôi là người ngoài, vậy mấy người không phải là người ngoài sao? Từ lúc bọn nhỏ được sinh ra đến bây giờ đã nửa tuổi, các người ở đâu? Nguyên Mộng lạnh lùng hừ hừ nói, từ đầu tới cuối ngoài cống hiến tinh trùng thì không còn gì khác nữa, còn không biết xấu hổ nói là con cháu nhà họ Phó. Cô Vivi hích tay vào người cô ấy, ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Rõ ràng từ đầu đến cuối, Phó Hàn Tranh đều luôn ở bên cạnh cô. Như thế nào, đến miệng cô ấy, kịch bản đều bị thay đổi. Trước kia, là chúng tôi sơ sẩy, không chú ý tới bọn nhỏ. Về sau nhà họ Phó sẽ chăm sóc bọn chúng, không cần cậu bận tâm. Phó Thắng Anh nói với Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nghe xong ôm bà vai cô Vivi. Tôi cùng Vivi sắp kết hôn, về sau con của cô ấy chính là con của tôi. Đương nhiên là tôi phải xen vào. Hơn nữa, còn có quyền quyết định về bọn trẻ. Cô ấy nói những lời này, Phó Thắng Anh tức giận đến mức mặt tái xanh, bỗng nhiên nhìn về phía cô Vivi. Cô định kết hôn với anh ta. Ông còn tưởng, với mắt nhìn người của cô Vivi, cô không có khả năng coi trọng người như vậy. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, liếc nhìn Phó Hàn Tranh. Đúng là như vậy. Đương nhiên cô biết, Nguyên Mộng nói như vậy là cố ý ép Phó Thắng Anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô định để cho người như vậy làm cha kế của bọn nhỏ sao? Phó Thắng Anh chất vấn. Ông tuyệt đối không thể chấp nhận cháu trai cháu gái của ông có một người cha kế tầm thường như vậy. Cô Vivi chột dạ vỗ trán, phối hợp Nguyên Mộng tiếp tục diễn. Anh ấy đối xử với cháu khá tốt, hơn nữa bọn nhỏ lớn lên một chút cũng cần một người cha. Bọn họ có cha ruột, còn cần cha kế làm gì? Chúng tôi không đồng ý. Phó Thắng Anh kiên quyết nói. Nguyên Mộng nghe xong, ôm cô Vivi càng chặt hơn. Cha ruột của bạn trẻ chỉ là chồng trước của cô ấy. Hiện giờ cô ấy là vị hôn thê của tôi. Các người còn có quyền can thiệp vào chuyện người ta kết hôn với ai sao? Sắc mặt Phó Thắng Anh càng khó nhìn, định nói thêm gì nữa, nhưng bị bà cụ phó cắt ngang. Vivi, chuyện kết hôn vẫn là nên thận trọng. Cháu rất thận trọng. Cô Vivi mỉm cười nói. Phó Thăng Anh cùng bà cụ phó không còn lời gì để nói. Nhìn Phó Hàn Tranh vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Càng thêm hối hận, lúc trước đã ép bọn họ ly hôn. Đã làm Hàn Tranh xa cách với người nhà, cũng còn làm khổ Hữu Hữu và Điềm Điềm. Bà phó nhìn bà cụ phó, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ không nên tiếp tục đề tài này. Hai bên không khí đang có chút giằng co, Hữu Hữu liền thức dậy, trở mình. Hẳn là nhìn thấy mẹ, cao hứng kêu to mấy tiếng. Cô Vivi đi qua bế con trai lên, thằng bé ghé vào trên vai cô, vươn bàn tay nhỏ nắm áo cô. Dương cặp mắt to lung linh, nhìn một đám người nhà họ phó. Phó Thăng Anh nhìn thấy cháu nội, tất cả những điều không thoải mái trong lòng đều tan thành mây khói. Hữu Hữu tỉnh lại không bao lâu, Điềm Điềm cũng thức dậy. Cô Vivi đưa Hữu Hữu cho Nguyên Mộng ôm, còn mình đi ôm con gái. Cô bé nằm trong lòng cô cọ cọ, cho cô một nụ cười vô cùng sáng lạn. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, nói với bà phó. Bọn nhỏ đều tỉnh dậy rồi, bọn cháu đi về chứ? Thời gian không còn sớm, bọn nhỏ ngủ như thế cũng nên đói bụng rồi. Để bọn chúng ăn chút gì đi. Bà phó lưu luyến nói. Không cần, về nhà cũng không xa lắm. Cô Vivi uyên chuyển từ chối ý tốt của bà phó, bế bọn nhỏ theo rồi đi cùng Nguyên Mộng ra xe. Bà phó đưa mấy người ra cửa, nhìn theo cô và bọn nhỏ lên xe. Nguyên Mộng lái xe đi. Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Về đến nhà thì báo cho mọi người một tiếng. Dạ được. Cô Vivi đáp lời đóng cửa xe lại. Mãi cho đến khi xe của bọn họ đã đi xa, đoàn người nhà họ phó mới trở vào nhà. Bà cụ phó nhìn Phó Hàn Tranh. Con bé định tái hôn, cháu tính thế nào? Cháu sẽ cố gắng tranh thủ, để tương lai có thể thường xuyên được gặp bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Cháu cam tâm sao? Bà cụ phó híp mắt lại. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, lên tiếng hỏi lại. Chúng cháu đã ly hôn, cô ấy muốn kết hôn cùng người khác, cháu có cái gì không cam lòng? Cháu cam tâm để người cháu thích cưới người khác. Cam tâm để các con của cháu gọi người khác là cha sao? Bà cụ phó hỏi. Lúc trước trong lúc cô ấy mang thai, chúng ta đã ép cô ấy ly hôn. Hiện giờ cháu có cái gì không cam lòng? Phó Hàn Tranh đau lòng chất vấn. Lúc ấy tình huống của bà cụ nguy hiểm, chuyện ly hôn anh không thể phản đối, chỉ có thể làm theo. Nhưng nếu không có tình huống như vậy, bất luận như thế nào, anh cũng sẽ không ly hôn. Cháu không muốn đưa con bé quay lại sao? Bà cụ phó thấy anh nói chưa đến trọng điểm, trực tiếp hỏi. Phó Thầy Khẩm cùng Phó Thầy Dịch nhìn nhau, vậy là muốn anh cả cùng chị dâu phụ hôn sao? Quả nhiên, sự đáng yêu rất có giá trị. Lúc trước em người ta ly hôn, hiện giờ lại trở mặt. Cô ấy đã có bạn trai. Phó Hàn Tranh nói. Cháu cũng từng kết hôn với con bé còn gì. Các cháu ly hôn, cháu sống không tốt. Hiện giờ đối với bọn nhỏ càng không tốt. Thừa dịp bây giờ con bé còn chưa kết hôn với người ta, mau nghĩ cách giành chính ngôn thuận làm cha của bọn nhỏ đi. Bà cụ phó nghiêm túc nói. Với trí thông minh của Hàn Tranh, không có khả năng anh còn chưa phát hiện cha anh và bà cụ đã ngầm đồng ý cho anh theo đuổi Vivi. Nhưng mà chưa thấy quan hệ của anh và cô Vivi có tiến triển, lại thấy người kia tuyên bố muốn cùng kết hôn với cô, cho nên bà không thể không làm rõ thái độ của mình. Mẹ định... Phó Thăng Anh nghe bà cụ nói, sắc mặt có chút thay đổi. Theo tính toán của ông, chỉ là hy vọng đưa bọn nhỏ về. Được rồi. Anh nhẫn tâm để hai đứa nhỏ không có cha mẹ ruột bên cạnh sao? Bà phó chất vấn. Lúc trước, lúc vừa mới biết cô Vivi có liên quan đến nhà họ cố. Đúng là bà cụ đã rất hận, không thể khiến cô cắt đứt quan hệ với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà, buộc bọn họ ly hôn, Hàn Tranh sống không tốt, làm trong lòng bà cụ vẫn luôn băn khoăn. Bây giờ nhìn hai đứa nhỏ, bà cụ càng không đành lòng. So với cảm giác khó chịu khi biết quan hệ của cố Vivi cùng nhà họ cố, những chuyện trước mắt càng khiến lòng bà cụ khó chịu hơn. Chỉ cần Phó Hàn Tranh và cố Vivi có thể gương vỡ lại lành, bọn họ có thể sống rất tốt đẹp, hai đứa nhỏ cũng có thể trở lại nhà họ Phó, cả gia đình hạnh phúc. Trước đó mấy ngày, tuy rằng thái độ bà cụ đã thả lỏng, nhưng nghĩ chuyện ly hôn là do mình quyết định, hiện giờ lại muốn bọn họ phục hôn. Chuyện mất mặt như vậy, khó mà mờ lời được. Hôm nay, nhìn thấy hai đứa nhỏ, bà cụ liền không còn nghĩ đến chuyện giữ gìn mặt mũi nữa. Mặt mũi quan trọng, nhưng không quan trọng bằng hạnh phúc của con cháu. Cho nên, bà nội muốn anh cả và chị dâu tái hôn sao? Phó Thế Khâm ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không thế? Bà cụ phó hỏi lại. Có thể, đương nhiên là có thể. Phó Thế Khâm bật cười. Bọn họ đợi lâu như vậy, không phải chờ những lời này sao? Phó Thế Dịch vội vàng đi qua đấm lưng, đấm vai cho bà cụ. Bà nội, đúng là chỉ có bà nội tốt nhất. Phó Thăng Anh không đồng ý, cho nên lạnh mặt. Một hai phải đến nước này sao? Thiểu số phục tùng đa số. Bà cụ phó đơn giản nói. Mẹ, lúc trước chuyện ly hôn là do mẹ đưa ra, hiện giờ lại để cho bọn chúng phục hôn sao? Phó Thăng Anh hỏi. Bà cụ phó liếc ông cựa trách. Nếu không thì sao? Vậy làm theo lời con, nghĩ cách đưa bọn nhỏ về, hoặc là không có mẹ, hoặc là tìm mẹ kế cho bọn chúng sao? Bản thân mình không tiếp thu được chuyện cố Vivi tìm cha kế cho bọn nhỏ, thì làm sao người ta lại chấp nhận để mình tìm mẹ kế cho bọn nhỏ chứ? Hơn nữa, với tính tình của Hàn Chanh, hẳn là anh sẽ không làm vậy. Vậy thì đưa bọn nhỏ về, cũng không có mẹ. Phó Thăng Anh không đau lòng, bà cụ cũng đau lòng chứ? Phó Thăng Anh bị quở trách, không còn lời gì để nói. Đạo lý này, ông cũng hiểu. Chỉ là quan hệ của cố Vivi và nhà họ cố, còn có Kamal Doran, lại khiến ông không thể không để ý. Bà cụ phó nhìn về phía Phó Hàn Chanh quyết định. Bà mặc kệ là cháu đi cướp người ta về cũng được, hoặc là làm gì cũng được, cháu phải theo đuổi con bé cho bằng được. Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch vô cùng vui vẻ, nhưng không thể không lén lút chịu đựng. Bọn họ cứ tưởng là mình còn phải chuẩn bị cho cuộc kháng chiến này dài lâu. Kết quả mới gặp Hữu Hữu cùng Điềm Điềm có vài lần, người nhà bọn họ đã đứng ngồi không yên. Cháu biết rồi. Phó Hàn Chanh lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị trở về theo đuổi vợ mình một cách quang minh chính đại. Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch thấy anh định đi, cũng đi theo. Ba người ra khỏi nhà, sau khi lên xe Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch vui sướng đập tay. Quả nhiên, vẫn là Hữu Hữu cùng Điềm Điềm giỏi nhất. Bọn họ nói toạng mồm, cũng không bằng hai cái bánh bao nhỏ này ra vẻ đáng yêu. Cho dù bà nội đã bỏ qua, các em cũng phải quản cái miệng cho tốt. Phó Hàn Chanh dặn dò. Yên tâm, bọn em nhất định cẩn thận. Phó Thư Dịch cam đoan. Tuy rằng hiện giờ bà cụ đã bỏ qua, nhưng cha anh ta vẫn còn phản đối, cho nên bọn họ vẫn phải tiếp tục đóng kịch. Bằng không, nếu bà cụ vừa mới cho phép mà anh cả và chị dâu đã liền gắn bó keo sơn, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Nếu đã diễn thì phải làm theo kịch bản tới cùng. Bây giờ phải tìm cái cớ để Nguyên Mộng và chị dâu chia tay, như vậy anh chị sẽ được nhanh chóng phục hôn. Phó Thư Khâm vừa lái xe vừa phân tích. Phó Hàn Chanh không nói gì. Hiện giờ bà cụ không phản đối anh ở cùng cô, nhưng nếu làm theo lời Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch, vở kịch này còn phải tiếp tục. Bằng không, nếu để người nhà phát hiện những chuyện bọn họ làm, chỉ sợ mọi thứ sẽ tan tành. Chẳng qua em cảm thấy vẫn là nên mau chóng phục hôn, ít nhất là phải lãnh chứng trước đi đã. Phó Thư Dịch suy nghĩ, hiếm khi trở nên nghiêm túc. Thừa dịp hiện giờ cố Tư Đình còn chưa quấy rầy. Tuy rằng đã hơn một năm cố Tư Đình chưa có động thái gì, nhưng theo bọn họ biết, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định với chị dâu. Lúc ở Paris, bọn anh đã gặp anh ta. Phó Hàn Chanh nói. Gặp anh ta sao? Sau đó thế nào? Phó Thư Khâm khẩn trương hỏi. Không có gì khác nữa, chỉ là trùng hợp chạm mặt thôi, anh ta cũng không dám làm gì. Phó Hàn Chanh nói xong dặn dò. Bảo Lôi Mông tăng cường vệ sĩ ở Châu Giang Thịnh Cảnh, chú ý sự an toàn của Vivi cùng bọn nhỏ. Hiện giờ cố Tư Đình cho rằng Kamal Doran bị đâm, bước tiếp theo có thể là sẽ ra tay với anh hoặc là Vivi và các con. Lúc trước không thể phái người của nhà họ Phó ra mặt, hiện giờ bà cụ Phó đã bỏ qua, anh đã có thể quang minh chính đại phái người qua đó bảo vệ. Tuy rằng trước đó cũng đã sắp xếp Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh qua bên kia, nhưng chung quy người quá ít, không đủ an toàn. Đương nhiên rồi, hiện giờ hai đứa nhỏ chính là cục cưng của cha và bà nội mà. Phó Thư Khâm đáp. Hiện giờ mấy đứa con trai như bọn họ đã không thể so sánh được với cháu trai cháu gái. Trong khoảng thời gian này, phải chú ý các hạng mục ở nước ngoài một chút, có khả năng nhà họ cố sẽ âm thầm động tay động chân. Phó Hàn Chanh dặn dò Phó Thư Khâm. Em không thể tự làm đâu anh à. Anh nên quay lại công ty để đối phó với anh ta đi. Phó Thư Khâm vừa nghe, giọng nói cũng đều thay đổi. Có anh cả ở đây, anh ta không sợ cố Tư Đình. Nhưng mà không có anh cả ra mặt, anh ta thực sự sợ mình trời không lại cố Tư Đình. Chờ thêm một tuần nữa. Phó Hàn Tranh nói. Trong khoảng thời gian này, anh còn muốn ở cùng Vivi cùng hai đứa nhỏ. Được rồi, Phó Thế Khâm nhận lệnh đáp. Phó Thế Dịch dựa lưng lên ghế, thở dài nói. Hiện giờ bà nội đã bỏ qua, nhưng con cha rất bảo thủ. Chỉ cần cha còn muốn làm ông nội, chuyện thỏa hiệp cũng là sớm muộn thôi. Phó Thế Khâm hừ nói. Cha anh nghĩ chỉ cần đưa bọn trẻ về, không cần cho anh cả phụ hôn. Bây giờ không đồng ý, sớm muộn gì cũng phải đồng ý, trừ phi ông không muốn làm ông nội. Ông lại rất yêu thích Hữu Hữu và Điềm Điềm. Ba anh em Phó Hàn Tranh trở lại biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi đã cho hai đứa nhỏ uống sữa xong, đang chơi đồ chơi với bọn nhỏ trên thảm. Điềm Điềm cầm đồ chơi ê ê a a không ngừng, âm thanh non nớt làm hai người chú mới vừa vào nhà động lòng không thôi. Vì thế, hai người đàn ông hai mươi mấy tuổi liền đi đi lại lại, cầm đồ chơi trẻ con chơi cùng hai đứa nhỏ vô cùng hứng thú. Cô Vivi đứng dậy, đi tới sofa ngồi cạnh Phó Hàn Tranh. Làm sao vậy? Xem vẻ mặt mọi người đều rất vui mừng. Gặp được chuyện tốt sao? Không phải bọn em gặp được chuyện tốt, mà là chị và anh cả gặp được chuyện tốt. Phó Thế Khâm vừa cầm đồ chơi, vừa quay đầu nói. Bà nội đã thúc giục anh cả đưa chị về. Cô Vivi khó tin nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Thật sao? Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Thật. Nhưng cha rất bảo thủ, hiện giờ còn chưa đáp ứng. Chẳng qua nhanh như vậy đã giải quyết được một người, thật là hiệu quả. Phó Thế Khâm vui sướng nói. Bọn họ về nước còn chưa đến một tháng mà đã thuyết phục được bà cụ. Hiện giờ chỉ còn cha anh ta là bảo thủ. Phó Hàn Tranh vươn tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói nhỏ. Bây giờ đi lãnh chứng ngay rất không được bình thường. Còn chúng ta phải tiếp tục diễn, chờ một thời gian nữa rồi lãnh chứng. Nếu không phải bởi vì bà cụ vừa đáp ứng, bọn họ đi lãnh chứng ngay sẽ bị bại lộ, thì anh đã kéo cô đến cục dân chính ngay lập tức. Không vội, cho dù có tờ giấy kia hay không, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau mà. Cô Vivi nhẹ nhàng cười nói. Giấy hôn thú đối với cô cùng Phó Hàn Tranh mà nói chỉ là một tờ giấy chứng minh quan hệ của bọn họ với bên ngoài mà thôi. Có hay không có đều không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ dành cho nhau. Cần thiết phải có, Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Tuy rằng tình cảm của bọn họ sẽ không bởi vì một tờ giấy hôn thú mà chịu ảnh hưởng, nhưng anh muốn cô trở thành mợ phó danh chính ngôn thuận. Được rồi, nhất định phải có. Cô Vivi gật đầu, nhìn Nguyên Mộng đứng bên ngoài hút thuốc. Vậy bạn trai em phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Mộng, suy nghĩ một lúc nói. Cũng không thể nói biến mất là biến mất ngay được. Lại diễn thêm mấy ngày, sau đó lên kế hoạch làm cho hai người chia tay. Lại chỉ thông minh của bà cụ và cha. Nếu bọn họ mới vừa đáp ứng cho hai người ở bên nhau, mà tình địch liền biến mất, như vậy quá khả nghi. Bọn họ dựng lên một chuyện là để được phục hôn, không thể để bà nội và cha biết. Hoặc là chị dâu ngoại tình, hoặc là tên bạn trai ngoại tình, đó là cách tốt nhất. Phó Thế Dịch nghe thấy hai người bàn bạc, chen vào đề nghị. Chị dâu có thể ngoại tình với anh cả, sau đó chia tay với bạn trai. Như vậy, chị và anh cả đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi. Không được, Phó Hàn Tranh phản đối. Sao lại không được? Như vậy cũng có thể khiến mọi người tin tưởng hai người nối lại tình xưa. Phó Thế Dịch hoàn toàn không cảm thấy đề nghị của mình có vấn đề. Không được là không được, Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Lý do này đương nhiên là cũng hợp lý, nhưng hiện giờ bà cụ đồng ý để bọn họ ở bên nhau, phần lớn là bởi vì hai đứa nhỏ. Nếu làm như vậy, mọi người sẽ có ấn tượng xấu với cô, nhận định cô là người lạ lời ong bướm. Như vậy, trong tương lai, khó mà tránh khỏi chuyện người nhà anh không cho cô sắc mặt tốt. Anh không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà khiến cô bị ủy khuất sau này. Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch nhìn nhau, lại nhìn Nguyên Mộng ở bên ngoài hút thuốc. Vậy thì để cô ấy ngoại tình. Dù sao, chỉ cần lý do để khiến tên bạn trai già này biến mất, là anh cả có thể danh chính ngôn thuận ở cùng chị dâu rồi. Cô Vivi cân nhắc một lát, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu anh đã sắp xếp thêm vệ sĩ ở đây, vậy thì Nguyên Mộng đi Italy. Bên kia hiện giờ không yên ổn, chỉ có Nguyên Sóc ở đó nên không yên tâm. Mặc dù cô muốn qua bên đó, nhưng còn hai đứa nhỏ, hơn nữa thành kiến của nhà họ Phó đối với gia tộc Doran khá nặng nề, cô không tiện đi được. Đã sắp xếp rồi, Phó Hàn Tranh nói. Cho dù hôm nay bà cụ không cho phép anh phục hôn, nhưng vì hai đứa nhỏ, anh còn đưa thêm vệ sĩ qua đây bảo vệ cho mẹ con cô. Người nhà anh cũng sẽ không có ý kiến gì. Bởi vì dù bọn họ không lo lắng cho cô, cũng sẽ lo lắng cho hai đứa nhỏ, sợ bọn chúng xảy ra chuyện. Lát nữa em sẽ thương lượng với Nguyên Mộng, tạm thời để Tiểu Nguyên Bảo ở đây cho chúng ta hỗ trợ chăm sóc, để chị ấy đi Italy. Cô Vivi nghĩ đến tình thế căng thẳng của gia tộc Doran hiện giờ, không khỏi lo lắng. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy vai cô, dịu dàng nói. Tuy rằng bên kia còn chưa có tin xác thực, nhưng mấy ngày nay, Will Doran đã tổn thất nghiêm trọng. Người của anh ta cũng bị thương, sợ là cái mạng của anh ta chỉ còn giữ được trong vòng một tuần thôi. Đương nhiên, những người đuổi giết Will Doran cũng sẽ phải trả giá không ít. Nhưng mà chuyện này đứng ở góc độ của Kaman Doran chính là quyết định sáng suốt nhất. Có thể diệt trừ được người ông muốn diệt trừ, lại còn có thể làm suy yếu các thế lực bên trong gia tộc, giữ an toàn cho vị trí của mình. Mấy năm nay, các thế lực bên trong gia tộc Doran phát triển không ngừng ở khắp nơi. Nhưng Kaman Doran vẫn chưa có thời cơ thích hợp để làm suy yếu thế lực của bọn họ. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất mà ông có thể lợi dụng. Lấy vị trí cao nhất trong gia tộc làm miếng mồi, sử dụng bọn họ đổ máu bán mạng vì ông. Chờ đến khi những người đó nhận ra mọi chuyện, Will Doran đã bị diệt trừ, mà thế lực của bọn họ trong cuộc tranh đoạt này cũng bị tổn thất trầm trọng, không thể nào trở thành đối thủ của Kaman Doran. Nói về thủ đoạn tâm cơ, lão cáo già này vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Nếu Kaman Doran không phải là người tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Cô Vivi thất thần lên tiếng. Phó Hàn Tranh ôm sát vai cô, thấp giọng nói. Nếu em muốn gặp Kaman Doran, chờ tình thế ổn định, chúng ta sẽ sắp xếp. Cô Vivi ngạc nhiên nghiêng đầu. Gặp mặt sao? Hai người muốn gặp mặt chỉ là bởi vì nhà họ Phó và anh, cho nên mới không gặp được nhau, không phải sao? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần là Kaman Doran cố kỵ thân phận của mình, sẽ mang đến nguy hiểm cho cô thêm lần nữa. Nhưng đó dù sao cũng là người cha ruột, cô đã tìm kiếm bấy lâu nay, đã từng sống ở nhà họ cố, cha nuôi qua đời trong lần đưa cô về nhà họ cố. Sau khi trở thành mộ Vivi, Lê Gia Thành lại tệ bạc như vậy. Kaman Doran là người thân ruột thịt duy nhất của cô. Thôi đi. Cô Vivi buồn bã từ chối. Thỉnh thoảng cô muốn đi gặp Kaman Doran, nhưng nghĩ đến lúc gặp nhau sẽ có đủ loại nguy hiểm, cô lại từ bỏ. Nếu là trước đây, cô sẽ không cố kỵ những chuyện này. Nhưng mà có hai đứa nhỏ, cô sợ sẽ mang đến cho bọn chúng nguy hiểm. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc nói. Vivi, em không cần phải hy sinh vì anh và nhà họ Phó. Chuyện gì em muốn làm thì cứ làm, anh sẽ không phản đối. Cô Vivi nghe xong cười trêu anh. Làm gì cũng không phản đối sao? Ngoài ngoại tình và ly hôn ra. Phó Hàn Tranh lập tức bổ sung thêm điều kiện. Cô Vivi cười ra tiếng. Chỉ có hai điều kiện này thôi à? Phó Hàn Tranh cân nhắc một lúc, sau đó gật đầu. Chỉ có hai cái này thôi. Ngoài hai chuyện này ra, cô muốn làm gì cũng được. Vậy nếu em muốn bá chiếm gia sản của anh thì sao? Cô Vivi cười giảo hoạt. Đều là của em. Phó Hàn Tranh không chút do dự nói. Cô Vivi cười tươi hơn, hỏi tiếp. Vậy sau này, nếu phải diễn cảnh thân mật với người khác, thì thân mật được tới mức nào? Sắc mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Thêm điều kiện, cái này cũng không được. Không hôn, không ôm, không giường chiếu. Xin hỏi làm sao mà em tiếp tục đóng phim được? Cô Vivi cười hỏi. Có lẽ cô cũng chỉ có thể đổi nghề làm đạo diễn. Em có thể làm đạo diễn, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghe xong nghi ngờ chớp chớp mắt. Vậy làm đạo diễn, quay cảnh người khác diễn cảnh giường chiếu, hẳn là có thể chứ? Phó Hàn Tranh nhíu chặt mày. Nam không thể lộ quá nhiều. Cô Vivi cười rộ lên. Em không thể diễn với người khác, làm đạo diễn cũng không thể quay cảnh giường chiếu của người khác. Vậy em có thể quay cái gì? Phó Thế Dịch đang ôm Điềm Điềm, nghe hai người nói vội vàng xen mồm. Anh, đừng yêu cầu quá hà khắc. Chị dâu không thể diễn hôn, môi lên giường. Làm đạo diễn cũng không thể quay cho người khác diễn. Như vậy làm sao mà tiếp tục làm phim điện ảnh được nữa? Người đàn ông khác chỉ cần không lộ hết toàn bộ là được. Quay thì quay thôi, cũng không bị mất miếng thịt nào. Chẳng lẽ anh sợ dáng người của mình không đẹp bằng mấy nam diễn viên khác sao? Nói đến đây, anh ta bị anh cả, dùng ánh mắt hình viên đạn trừng đến vội vàng im miệng. Phó Thế Dịch rụt cổ, đưa Điềm Điềm qua cho cô Vivi rồi rút lui khỏi vùng đất nguy hiểm. Thật sự anh ta rất khó hiểu, suốt cả ngày anh cả luôn phải bận rộn làm việc. nhưng dáng người so với người thường xuyên tập thể hình, hình như anh ta lại đẹp trai hơn rất nhiều, thật là không khoa học. Phó Hàn Tranh trầm tư một lúc. Có thể quay, nhưng nam diễn viên không thể để lộ toàn bộ. Biết rồi, em cũng có phải đạo diễn phim cấp 3 đâu. Cô Vivi giờ khóc giờ cười nói. Phó Hàn Tranh nhìn cô một lúc. Anh yêu cầu rất hà khắc sao? Không hà khắc, không hà khắc. Cô Vivi liên tục lắc đầu. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chẳng qua là hay ghen thôi. Phó Hàn Tranh nghĩ yêu cầu của anh chỉ có bấy nhiêu. Còn những chuyện khác, cô muốn làm gì anh cũng ủng hộ cô. Cô Vivi nhìn thấy cách đó không xa, Phó Thầy Khâm Dâu hư hữu ngủ. Đứa bé còn chưa ngủ, anh ta đã tự dỗ mình ngủ trước rồi. Phó Hàn Tranh thấy vậy, đi qua ôm lấy đứa bé. Cô Vivi nhìn Phó Thầy Khâm mệt đến ngủ rồi. Anh cũng nên đi làm thôi, cứ hành hạ em trai như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Từ khi Phó Hàn Tranh đi Dubai cùng cô, chuyện lớn chuyện nhỏ ở tập đoàn Phó Thị đều nhờ một mình Phó Thầy Khâm. Hiện giờ bọn họ đã trở lại. Nhưng vì Phó Hàn Tranh ở lại đây với cô và con, anh ta vẫn phải trèo trống một mình ở công ty. Ban ngày bận rộn, bù đầu rối tóc, tan tầm còn đến đây chơi cùng hai đứa nhỏ. Trước kia anh quản lý công ty nhiều năm như vậy, còn chưa ra vẻ như nó. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Anh quản lý công ty nhiều năm như vậy, còn chưa bảo mệt. Chẳng qua anh ta mới tiếp nhận một năm, cứ không ngừng than khổ. Chẳng lẽ anh đi làm, anh không mệt sao? Bởi vì anh thông minh hơn cậu ta. Cô Vivi cười tâng bốc anh, dịu dàng khuyên nhủ. Chỉ cần mỗi ngày anh về nhà sớm với mẹ con em là được. Không cần phải luôn luôn ở cùng với bọn em. Em cảm thấy người đàn ông nghiêm túc làm việc mới là có mị lực nhất. Phó Hà Tranh như suy tư gì gật đầu nói. Quyết định ngày mai bắt đầu đi làm nghiêm túc, trở thành người đàn ông có mị lực. Phó Hà Tranh như suy tư gì gật gật đầu. Quyết định ngày mai bắt đầu đi làm việc nghiêm túc, trở thành người đàn ông có mị lực. Vì thế, bữa tối anh tuyên bố quyết định này. Phó Thầy Khâm vừa nghe, thiếu chút nữa cảm kích mà quỳ xuống, cúi đầu lại anh ba lại. Dạo này phải xử lý công việc ở quốc nội, còn phải theo dõi hạng mục ở nước ngoài, làm anh ta bận rộn lu bù. Không ngờ, anh cả lại có lương tâm như vậy, nhanh chóng quyết định trở lại công việc. Quả nhiên, anh cả vẫn coi anh ta là em trai ruột. Phó Thầy Dịch lại nhắc nhở anh ta. Đừng chỉ lo cảm động đến rơi nước mắt với anh cả, mau cảm ơn chị dâu đi. Cảm ơn chị dâu. Phó Thầy Khâm vội vàng múc một bát canh, vô cùng thành kính dâng lên bằng hai tay cho cô Vivi. Chị dâu, mời chị dùng canh. Cô Vivi giờ khóc giờ cười nhận lấy. Đừng tưởng rằng anh cả trở lại công ty thì cậu có thể lười biếng, anh ấy còn phải về nhà sớm với mấy đứa nhỏ. Với chị và mấy đứa nhỏ. Phó Hàn Tranh sửa đúng. Phó Thầy Khâm hậm hực cười cười, lại thể hiện tình cảm nơi công cộng rồi, có vợ có con ghê gớm thật. Cho nên, không phải anh cả đau lòng vì anh phải làm việc nhiều, mà là để trở thành người đàn ông nghiêm túc làm việc, có mị lực trong mắt chị dâu. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm cầm đôi đũa, không biết sao lại không ăn nổi nữa. Anh ta khóc lóc cầu xin anh cả lâu như vậy, thuyết phục anh rằng công ty có bao nhiêu chuyện cần phải anh giải quyết. Vậy mà, chết sống, anh cũng không chịu về công ty liếc mắt một cái. Chị dâu vừa nói một câu, là người đàn ông nghiêm túc làm việc mới có mị lực, anh cả liền vội vã muốn đến công ty làm việc. Nguyên Mộng liếc nhìn Phó Thầy Khâm đang chịu đả kích. Cũng không phải lần đầu tiên biết bộ mặt thật của anh cậu, có cần phải chịu không đả kích nổi như vậy sao? Trong mắt Phó Hàn Tranh, đừng nói là em trai không quan trọng, ngay cả con trai con gái chỉ sợ cũng không bằng vợ. Cô Vivi không nói gì, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Ăn tối xong, cô dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Phó Hàn Tranh đang ở trong phòng sách chuẩn bị công việc cho ngày mai, nên cô đến phòng Nguyên Mộng nói chuyện cô muốn cô ấy đi Italy. Nguyên Mộng nghe xong nhướng mày. Nói như vậy, nhà họ Phó đã đồng ý cho em và Phó Hàn Tranh phụ hôn. Bà cụ không phản đối, nhưng bác trai Phó còn chưa đồng ý. Cô Vivi thành thật nói. Vậy cũng là tiến trình không tồi rồi. Nếu nói như vậy, chị phải biến mất như thế nào đây? Nguyên Mộng hỏi. À, chị tìm người ngoại tình. Cô Vivi nói. Vốn tưởng rằng nói như vậy, Nguyên Mộng sẽ bảo cô tự là mà đi ngoại tình đi. Kết quả người phụ nữ kia vừa nghe xong lại hưng phấn nói. Được đó, vừa vặn trước giờ cũng chưa từng ngoại tình, để chị trải nghiệm cảm giác kích thích khi ngoại tình xem sao. Cô Vivi đỡ chán, vợ của Nguyên Sóc là như vậy sao? Vậy chị phải làm thế nào đây? Tìm ai bây giờ? Có yêu cầu sao? Nguyên Mộng hưng phấn hỏi. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Cái này, chi tiết chúng ta sẽ bàn bạc sao? Cũng không thể quá nhanh, sẽ dễ bị bại lộ. Hôm nay bên kia mới đồng ý, ngày mai bên này liền ngoại tình chia tay, như vậy thật quá trùng hợp. Mặc dù bà cụ phó không nói gì, Phó Thắng Anh cũng sẽ hoài nghi, do đó sẽ tiếp tục phản đối bọn họ phục hôn. Cho nên tất cả đều phải làm một cách thật tự nhiên, để người khác không nhìn ra sơ hở. Bởi vì cố Vivi khuyên nhủ, Phó Hàn Tranh đồng ý quay lại tập đoàn Phó Thị làm việc. Tối đó Phó Thư Khâm mở hai bình rượu ngon, chúc mừng anh trai quay lại chức vị công tác. Anh ta cũng có thể quay trở về cuộc sống tiêu dao như trước. Mặc dù Phó Hàn Tranh đáp ứng quay lại công ty làm việc, nhưng buổi sáng đều cùng vợ dùng bữa sáng, lại giúp cho hai đứa con nhỏ ăn xong, sau đó mới ra cửa đi làm. Thường thì cũng hơn 9 giờ sáng, sau đó vừa qua 5 giờ chiều sẽ tan làm về nhà với vợ con. Công việc của Phó Thời Khâm cũng không giảm bớt bao nhiêu. Thế nhưng cha và bà nội anh ta đều gọi điện thoại đến, trách anh ta gọi anh trai về làm việc, không để anh có thời gian cùng bọn trẻ bồi dưỡng tình cảm. Phó Thời Khâm ủy khuất phát khóc, nhưng cũng không dám nói gì. Lúc anh ta kết thúc công việc trở về, anh trai vừa giúp cô Vivi tắm cho hai đứa nhỏ xong, bánh bao nhỏ Điềm Điềm quấn khăn tắm màu hồng phấn đang ngồi trong lòng anh. Điềm Điềm bảo bối, để chú hai ôm một cái. Vốn dĩ đối với anh trai nghẹn một bụng bất mãn, nhưng nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu, cái gì cũng vứt ra sau đầu. Rửa tay chưa? Phó Hàn Tranh trừng mắt. Phó Thư Khâm hậm hực rụt tay vào nhà vệ sinh rửa tay. May mắn là mùi sữa tắm nhạt nhạt của trẻ con đã chữa khỏi tâm hồn tổn thương của Phó Thư Khâm. Anh trai là người không hề đáng yêu chút nào, sao lại có thể sinh ra bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy? Phó Hàn Tranh ngồi ở một bên lật văn kiện Phó Thư Khâm mang về. Vẫn chưa đủ tỉ mỉ, sáng mai gửi lại cho anh một phần số liệu tỉ mỉ hơn. Phó Thư Khâm nghe vậy, ôm Điềm Điềm lộ vẻ mặt suy sụp. Anh tạm chấp nhận xem một chút, không được sao? Bằng báo cáo này, anh ta giữ rất lâu, anh ta còn không hài lòng. Nếu không hài lòng, có bản lĩnh thì tự mình làm đi. Tạm chấp nhận. Giọng nói của Phó Hàn Tranh lập tức trầm xuống. Phó Thư Khâm nghe giọng điệu không đúng, có chút kinh sợ. Hôm nay em sẽ làm, sáng mai đưa cho anh. Phó Thư Dịch trở về, nhìn thấy tình hình này cười thật sâu. Anh hai, là ai nói nếu anh trai còn không vừa lòng, liền đem tài liệu chụp lên mặt anh ấy, để anh ấy tự làm. Bây giờ nhanh như vậy đã sợ hãi. Bởi vì gần đây bị anh trai nhà mình bắt làm lại báo cáo kế hoạch quá nhiều, anh ta còn cùng mình bất mãn. Nếu anh trai lại dám bảo anh ta làm lại, anh ta sẽ trực tiếp chụp lên đầu anh để anh tự mình làm. Nhưng bây giờ xem ra cả đời cậu hai nhà họ Phó cũng không có khả năng trước mặt anh trai có lá gan này. Phó Thư Khâm trừng mắt nghiến răng nhìn Phó Thư Dịch bán đứng mình. Anh nói như thế bao giờ? Hôm qua. Phó Thư Dịch bán đứng. Phó Hàn Tranh cười như không cười, quét mắt nhìn Phó Thư Khâm. Nếu không bàn kế hoạch buổi chiều cũng làm lại đi. Anh trai tha mạng. Phó Thư Khâm thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt anh trai xin tha. Phó Thư Dịch đi qua ôm Điềm Điềm, vui sướng khi nhìn thấy có người gặp họa. Phó Lão Tam, nghệ sĩ nữ của công ty em, chỉ làm đại diện một nhãn hiệu của Phó Thị, liền hỏi số điện thoại của anh trai. Em có dám đưa cho người ta? Em dám nói với chị dâu không? Phó Thư Khâm quay đầu bàn đứng Phó Thư Dịch, chất vấn. Em muốn làm gì? Phó Thư Dịch đắc ý cười. Em không cho số của anh cả, mà là cho số của anh. Cho anh ta 100 lá gan, cũng không dám tiết lộ số điện thoại của anh cho người phụ nữ nào khác ngoài chị dâu. Thế nhưng tình hình lúc đó không cho liền không được, anh ta liền cho số của Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm tức đến ngứa răng, nếu không phải nhìn thấy anh ta còn đang ôm đứa bé, anh ta sẽ tới bóp chết tên này. Bởi vì nó mà anh bị người phụ nữ đó coi thành anh trai, nhắn tin quấy rầy rất lâu. Lần trước em lợi dụng anh cả để ngụy trang, vì em và nghệ sĩ công ty cạnh tranh tài nguyên, em quên rồi sao? Phó Thư Dịch nghe xong quẻ mặt lại nói. Sau khi anh cả ly hôn, anh còn nghĩ giới thiệu bạn gái mới cho anh cả, anh quên rồi sao? Lại đây nào, cùng hãm hại nhau, ai sợ ai? Cô Vivi ôm Hữu Hữu vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy chú của hai đứa nhỏ lại bắt đầu hãm hại nhau, không còn gì để nói mà cắt ngang. Hai cậu có thù án từ mấy đời mới đầu thai vào cùng một bụng mẹ vậy? Loại tình cảm anh em ở giữa bọn họ chưa từng tồn tại. Từ trước đến giờ chỉ có hãm hại nhau. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch hậm hực dừng bàn đứng nhau. Phó Thư Khâm đối với Hữu Hữu đâm quấn khăn tắm, đợi mặc xong quần áo, liền không đợi được mà ôm đi. Đúng rồi, thân phận bạn trai của Nguyên Mộng chuẩn bị biến mất. Hai ngày này sắp xếp như thế nào? Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh, lại nhìn Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch, hỏi ý kiến bọn họ. Nguyên Mộng vừa dỗ tìm Nguyên Bảo ngủ, xuống tầng, đúng lúc nghe thấy bọn họ bàn luận, hứng thú nói. Vậy đối tượng ngoại tình là ai? Tìm được rồi chứ? Đã sắp xếp tốt rồi, Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng chống cằm hỏi. Vậy phải làm thế nào để người nhà họ Phó nhìn thấy tôi ngoại tình? Đương nhiên, nếu không làm sao bọn họ tin tưởng cô thực sự ngoại tình, đã chia tay chị dâu chứ? Phó Thầy Khâm nói. Nguyên Mộng gật đầu. Vậy tôi phải ngoại tình đến mức độ nào đưa người ta đi thuê phòng? Cô Vivi đang uống nước thì bị sặc. Chị tùy ý phát huy là được. Nguyên Mộng nghe xong biểu cảm tràn đầy tự tin. Vậy thì chờ màn biểu diễn của chị đi. Cô Vivi gật đầu, trong lòng có chút bất an. Cô nàng này đừng chìm đắm trong vai diễn đàn ông tồi ngoại tình mà không thể tự kiềm chế. Từ lúc bà cụ Phó tỏ ý muốn Phó Hàn Tranh theo đuổi cô Vivi, bà Phó cũng bày tỏ tán thành 12 vạn phần. Đồng thời Phó Thắng Anh xây một khu vui chơi cho trẻ em ở bên cạnh nhà cho hai đứa bé. Hai người cũng tích cực mua đồ cho hai đứa bé. Sau bữa sáng, bà Phó đưa bà cụ Phó về phòng thay quần áo, đã thương lượng trước với nhau sẽ cùng đi trung tâm mua sắm. Mua quà tặng nhỏ nhỏ bồi thường cho cô Vivi, thuận tiện mua ít đồ cần thiết cho bọn trẻ. Phó Thắng Anh đang đọc sách, nhìn thấy hai người thay quần áo xong, chuẩn bị ra, liền hỏi một câu. Đi đâu vậy? Em cùng mẹ đi mua quà cho Vivi, con bé cũng vất vả vì hai đứa nhỏ nhiều rồi, bà Phó trực tiếp nói. Phó Thắng Anh lạnh mặt. Còn là do cô ta tự mình muốn sinh ra, hai người lại mua quà cảm ơn. Bà cụ Phó nghe vậy, giọng điệu tức khắc trầm xuống. Còn là do con bé tự mình sinh ra, nhưng nếu không sinh, bây giờ còn có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái mình sao? Nếu người ta trong lòng luẩn quẩn đem đứa bé giấu đi, sợ rằng đến chết chúng ta cũng không nhìn thấy cháu trai cháu gái. Anh còn nói như vậy. Phó Thăng Anh hậm hực khép miệng. Được rồi, hai người thích đi đâu? Đối với việc bà cụ Phó đồng ý cho Phó Hàn Tranh và cô gái ấy lại ở bên nhau, ông vẫn có điểm canh cánh trong lòng. Lần nữa em và mẹ còn muốn mua ít đồ cho hai đứa nhỏ, anh có cần gì không? Bà Phó dịu dàng hỏi. Phó Thắng Anh vừa nghe phải mua đồ cho cháu trai cháu gái, nghĩ cũng không nghĩ liền đặt sách xuống. Đợi anh một chút, anh đi thay quần áo.